Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, tự tải vô cùng ý. Sau 15 ngày, Krillin đem mỗi ngày rút kiếm số lần từ 1 vạn đề thăng tới 10 vạn dưới. Lúc này Arian mỗi ngày buổi trưa làm mẫu đã đình trì. Lại nửa tháng trôi qua, Krillin trực tiếp đem rút kiếm số lần đề thăng tới 500.000. Sau đó 100 vạn, 2 triệu, 3 triệu, 3 tháng trôi qua, kiệt thạch đảo cạnh biển trên đá ngầm đứng một đảo thấp bé thân ảnh. Ung ung, dường như máy bay chiến đấu trên không trung bay qua giống nhau. Tiếng oanh minh không ngừng, chỉ thấy Krillin vác trên lưng lấy vỏ rùa. Một cái tay của hắn dường như tiêu thất, tay kia cầm lấy vỏ kiếm, xuôi ở bên người, nhanh, cho ta nhanh hơn. Tuy là sở hữu rất cường đại khí, thân thể bắp thịt có chút mệt mỏi rã rời, liền có thể khôi phục lại, nhưng là cường độ cao, hoàn toàn liều lĩnh xuất lực, mặc dù là thân thể sở hữu rất cường đại khí, khôi phục cũng theo không kịp tiêu hao. Lúc này Krillin cảm giác mình huy kiếm tay cánh tay đau nhức không gì sánh được. Trầm trọng được dường như cả cánh tay là một ngọn núi giống nhau. Không được, còn phải nhanh, thực lực của ta vẫn có thể trở ra nhanh hơn. Krillin cắn răng bước cùng với chính mình vẫn như cũ không ngừng xuất kiếm. Tay hắn càng ngày càng vô lực, nhưng là một cỗ ý chí kiên cường để hắn không ngừng rút kiếm thu kiếm lại rút kiếm. Như máy bay chiến đấu bay qua một dạng tiếng oanh minh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến thành tiếng rít. Krillin rút kiếm, thu kiếm động tác càng ngày càng chậm. Thậm chí ánh mắt của hắn đã bắt đầu mất đi tiêu điểm. Cả người rơi vào một loại côn đồ ngạc ngạc trong trạng thái. Trong đầu cũng chỉ có một ý thức rút kiếm, thu kiếm, nhanh hơn chút nữa. Nhưng là hắn rút kiếm động tác vẫn còn đang trở nên chậm. Gió thổi trên biển phá lệ cường đại, Krillin không có phát hiện là bởi vì cánh tay đã trầm trọng được như là một ngọn núi. Cho nên nguyên bản bởi vì hắn lực lượng quá lớn mà hoàn toàn sao lãng gió thổi trên biển trở lực ở. Cái này phút chốc cũng là phá lệ cường đại, mà hắn tại này cổ cường đại gió thổi trên biển trở lực dưới. Tuy là đại não đã đình chỉ suy tư cùng phân tích, nhưng là xuất kiếm lúc, cánh tay lại một cách tự nhiên tìm kiếm thoải mái nhất xuất kiếm phương thức. Bất chi bất giác, hắn kiếm pháp nhiều hơn một sợi linh động. Thời gian một giây giây trôi qua, Krillin kiếm càng ngày càng chậm, nhưng là quỹ tích lại càng thêm tự nhiên. Liền dường như cái kia không phải xuất kiếm, mà là một mảnh bay xuống diệp tử. Một luồng vũ động yên, một tia nhẹ nhàng gió. Không sai, lúc này kiếm của hắn đã bắt đầu chui vào gió khe. Nhập đạo mà đi, đây là Son Goban ở Krillin trong cơ thể. Bởi vì suy nghĩ đến nếu như tổng là tự mình ra tay lời nói, Krillin có dựa vào, liền vĩnh viễn không cách nào cai sữa. Rất khó rất nhanh lớn lên. Cho nên 2 năm qua Son Goban ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra thao túng Krillin thân thể, bảo trì chính mình đối với cổ thân thể này thao túng không phải ngượng tay phía sau. 9 thành thời gian đều là giao cho Krillin ở tu hành. Hơn nữa tất cả liên quan tới tu hành sự tình, Son Goban cơ bản đều là trầm mặc, để Krillin chính mình đi thăm dò, đi mù đụng. Bao quát lúc này đây Krillin chạy đến nơi này học rút kiếm thuật. Son Goban cũng chỉ là ở 4 tháng trước dẫn đường một cái Krillin suy tư. Sau đó liền hoàn toàn trầm mặc, tự tại vô cùng ý công. Son Goban cảm giác lúc này Krillin rút kiếm thu kiếm động tác. Trong lòng kinh ngạc tột cùng, Krillin tiểu tử này. Hiện tại rút kiếm thu kiếm cái tay kia đã miễn cưỡng tiến nhập cùng loại tự tại vô cùng ý công cảnh. Giới, mặc dù chỉ là một tay, hơn nữa chỉ là rút kiếm thu kiếm động tác, nhưng là phương thức này chính là từ ở vô cùng ý công. Tự tại vô cùng ý công là Long Châu siêu bên trong. Son Goku tại biến thân siêu lam sau mới biến thân. Người Saiya dĩ vãng biến thân đều là lực lượng bảo tăng, là thức cùng cường độ thân thể cải biến. Duy chỉ có đến rồi tự tại vô cùng ý công nơi đây ngoại lệ. Lúc này đây cùng thân thể hòa khí cường độ đề thăng không quan hệ. Là thông qua võ đạo cảnh giới tăng lên do đó dẫn khởi thân thể biến thân. Hoặc có lẽ là sau khi biến thân, tăng lên không phải thân thể cường độ, mà là võ đạo cảnh giới. Sở Isaias nhân còn lại biến thân đều chỉ có người Saiya có thể nắm giữ. Nhưng là tự tại vô cùng ý công, lại là tất cả người đang trên lý thuyết đều có thể nắm giữ. Chỉ là bởi vì loại này võ đạo cảnh giới quá cao thâm đáng sợ. Liền lúc đó tại chỗ thần hủy diệt cũng không có nắm giữ. Ở sức mạnh lớn trong buổi họp, Cát liền là cường đại nhất, coi như là Son Goku biến thân siêu lam, sau đó lại thêm thập bội Kaioken. Thậm chí sử xuất nguyên khí đạn, cũng bị Cát liền đánh bại dễ dàng. Son Goku cùng Cát liền chênh lệch dường như hồng câu giống nhau cự đại. Nhưng là đối với Son Goku bị nguyên khí đạn bắn trúng phía sau. Mạc danh kỳ diệu gây ra tiến nhập tự tại vô cùng ý công phía sau liền cải biến. Tiến nhập tự tại vô cùng ý công Son Goku cường đại đến đáng sợ. Thân thể hắn từng cái bộ vị đã không cần đại não chỉ huy. Toàn bộ căn cứ cần tự động hành động. Đây là một loại chất cải biến. Tựa như từ phổ thông thuốc nổ tiến hóa đến đầu đạn hạt nhân giống nhau. Vì vậy Son Goku mới có cùng Cát liền tranh phong tiền vốn. Đương nhiên Son Goku cư nhiên tiến vào đến rồi tự tại vô cùng ý công. Cái này cũng hù dọa trụ hiện trường một đám thần hủy diệt. Ngay cả Bai Lucy đều đỏ mắt rất, đã cùng, Krillin hiện tại đã ý thức mơ hồ, cũng chỉ có rút kiếm thu kiếm cái này một cái ý nghĩ. Động tác của hắn ở phong áp dưới sự bức bách, một cách tự nhiên có cải biến, bất quá cái này không phải chân chính tự tại vô cùng ý công. Có thể đúng như vậy tu luyện tiếp, nếu như hơn nữa những thứ khác. Son Goku trong đầu hiện lên Son Goku tu hành từng trải. Son Goku là thế nào tu hành? Cái kia hoàn toàn chính là lấy mạng xét ở. Cũng chính là không có khí lực, nhưng là vẫn như cũ còn tu luyện. Tựa như trước khi đến Namek tinh lúc trong trọng lực thất tu hành. Tu hành chỉ là phụ. Đáng sợ nhất Son Goku cùng cực kỳ Dobby hắn người cường đại đều chiến đấu qua. Hơn nữa mỗi một lần đều yêu cầu hắn phải thắng, cho nên rõ ràng không có khí lực, còn đang chiến đấu, lần lượt bị đánh bại lại một lần nữa lần đứng lên. Thì ra ta còn không phải minh bạch, vì sao Goku có thể như vậy gánh đánh? Thì ra là thế, khi hắn khôi phục theo không kịp tiêu hao, có thể lại phải lúc chiến đấu. Khi đó chiến đấu tựa như lúc này Krillin vung kiếm nhất dạng. Thân thể các bộ vị tự động tìm kiếm phương án tốt nhất. Lâu ngày, cuối cùng ở tuyệt cảnh lúc, mới có thể tiến vào tự tại vô cùng ý công cảnh giới. Son Goku hưng phấn trong lòng kích động đến muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Thì ra là thế, tự tại vô cùng ý công muốn thành công, nhất định phải ở giống như Krillin hiện tại như vậy dưới trạng thái liều mạng tu hành. Tuy là Son Goku có thể dùng nội gia quyền phương thức đi tu hành tự tại vô cùng ý công. Nhưng là nội gia quyền là không phải có thể cuối cùng tu luyện thành chân chính tự tại vô cùng ý. Công còn rất khó nói. Hiện tại phương thức này, chỉ cần gắng sức, điều kiện cho phép, có đầy đủ đối thủ, liền xác định vững chắc có thể thành công. Ngoặc kép chấm chấm, Son Goku cũng không có nhắc nhở Krillin. Ngày kế Krillin lần nữa tu luyện rút kiếm thuật, lực lượng sung túc lúc kiếm pháp vẫn như cũ cùng ngày xưa không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là một ngày tiến nhập cực đoan dưới trạng thái, kiếm pháp liền trở nên mạnh mẽ. Một tháng trôi qua, Krillin không cần hoàn toàn cực đoan trạng thái, kiếm pháp cũng linh động đứng lên. Lại một tháng trôi qua, Krillin kiếm pháp càng ngày càng linh động. Đương nhiên tại hắn hoàn toàn lực cánh tay sự dư thừa. Dùng đầu óc xuất kiếm lúc, kiếm nguyên, chỉ có lực cánh tay tiêu hao quá lớn, dựa vào nghị lực kiên trì lúc mới có thể kiếm pháp như thần. Lại một tháng trôi qua, mặc dù là lực cánh tay sự dư thừa, Krillin kiếm pháp cũng nhiều một tia linh động. Cạnh biển trên đá ngầm, Krillin ngày qua ngày đơn điệu tu hành lấy rút kiếm thuật. Bất chi bất giác, hắn tổng thể xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thần diệu. Đương nhiên, xuất kiếm âm bạo thanh cũng càng ngày càng nhẹ. Ngay từ đầu, Krillin quả thực không có phát hiện tiến bộ của mình. Nhưng là một lúc sau, mặc dù không nhìn tốc độ, chỉ là nghe thanh âm, xuất kiếm âm bạo thanh từ mấy trăm decibel xuống đến chừng trăm decibel, rồi đến 100 decibel trở xuống. Đến nơi này lúc Krillin há lại sẽ không biết mình kiếm thuật đã tiến bộ đến một cái đáng sợ cảnh giới, thấy hiệu quả cường đại như thế. Krillin tu luyện sức mạnh canh túc, tự nhiên tiến bộ của hắn cũng càng nhanh. Rõ ràng thần dương quang sán lạn, rút kiếm đàn tràng bên ngoài. Sư phụ, người nói lúc này đây đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, Hạc tiên nhân sẽ tham gia sao? Hạc tiên nhân a, hắn bây giờ là cơm tẻ nước đại thần, mà lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội là ở cơm tẻ quốc cử hành. Hắn nhất định là muốn đến chàng, nếu không, ta cũng sẽ không mang bọn ngươi đi. Chỉ là Hạc tiên nhân có thể hay không tham gia, cái này, khả năng không lớn. Hạc tiên nhân ít tham gia võ đạo đại hội, bởi vì không cần thiết. Hắn nếu như tham gia, thiên hạ người nào là đối thủ? Cái kia Hạc tiên nhân đệ tử đâu? Cái này thật có khả năng sẽ tham gia. Bất quá các ngươi không cần sợ, có cùng Hạc tiên nhân đệ tử giao thủ cơ hội. Hơn nữa lôi đài luận võ là không cho phép giết người, cho nên các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Điều này cũng đúng. Cũng không biết Hạc tiên nhân chủ trì cơm tẻ quốc đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, hắn lão đối đầu Quy tiên nhân sẽ tới hay không? Ai biết được, nếu như Quy tiên nhân tới, cũng nhất định là mang đệ tử của hắn tới khuấy chàng. Chỉ thấy một đám người chúng tinh phủng, nguyệt giống nhau vây quanh một cái mặt tím lão giả và ba cái thiếu nữ đẹp hướng cạnh biển đi tới. Ba dặm bên ngoài trong một rừng cây, Krillin miệng lớn nuốt ăn lấy cá trong tay thịt, rất nhanh liền gặm chỉ còn đầu khớp xương. Siêu, Krillin dẫn theo ngân sắc trọng kiếm, bắn về phía đại hải bên, bỗng nhiên sửng sốt, còn thấy phía trước cạnh biển xuất hiện một đám người. Trước mặt nhất là một ánh mắt duệ nghiêm ngặt, đầu tóc bạc trắng mặt tím cự hán. Cự hán này bên hông treo một bả có thường nhân bàn tay chiều rộng đại kiếm. Lúc này mặt tím cự hán dường như phát hiện Krillin nhìn kỹ giống nhau, quay đầu ánh mắt sắc bén như dao găm giống nhau bắn về phía Krillin. Đến đây đi, mặt tím cự hán mở miệng, thanh âm như hồng trung đại lữ. Krillin liền đi nhanh chạy nhanh tới, hướng về mặt tím cự hán cung kính nói, Erian lão sư sớm. Erian gật đầu, cái này là Krillin đệ tử. Với hắn mà nói cùng trước đây còn lại tới học nghệ phổ thông học đồ giống nhau, căn bản không quan tâm. Chỉ là cái này Krillin vẫn còn có chút bất đồng. Nói thí dụ như hắn thích khoác lác, tuy là không có ở trước mặt hắn thổi qua, nhưng là ở nữ nhi của hắn trước mặt nói khoác mình là lần trước đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội quán quân. Hơn nữa Erian đi xem qua Krillin rút kiếm động tác, loại tình huống đó Erian đến nay muốn không phải minh bạch. Tiểu tử này, mỗi lần rút kiếm, chính là một tiếng lôi đình nổ. Rút kiếm, thu kiếm, thậm chí cái tay kia đều không thấy được. Hắn cái này võ đạo tông sư cư nhiên nhìn không thấy tên đệ tử này rút kiếm thu kiếm động tác. Tự nhiên không thể nào là đối phương tốc độ xuất thủ quá nhanh. Ta võ đạo tu vì đã đến cả cái thế giới đỉnh phong, ngoại trừ Quy tiên phái, Hạc tiên lưu cái kia một số người bên ngoài, còn lại căn bản không để vào mắt. Hơn nữa Quy Tiên phái, Hạc Tiên lưu những cao thủ xuất thủ lúc, ta cũng có thể chứng kiến xuất thủ của bọn hắn. Cái này Krillin không có khả năng so với bọn họ còn cường đại hơn mấy lần. Nhanh đến ta thấy không rõ, bởi vì thấy không rõ Krillin động tác. Arian ngay từ đầu thậm chí chuyên quan sát Krillin luyện tập rút kiếm thuật nửa ngày. Nhưng là vẫn như cũ nhìn không thấy một chút dấu hiệu. Liền hoàn toàn bỏ qua. Hắn thanh kiếm kia cũng nổi danh. Mặt trên lại có vạn năng bao con nhộng công ty tiêu chí. Nhưng lại có thể biến thành vạn năng bao con nhộng. Hiển nhiên là một ma pháp đạo cụ. Mà nhìn không thấy tay hắn. Có thể hắn là ma thuật sư. Nếu không phải là xuất từ biến thân học viện. Trên đường chuyển tu vũ đạo. Arian phân tích ra Krillin khả năng là ma pháp sư hoặc là đến từ biến thân học viện thân phận. Phía sau, hứng thú với hắn tự nhiên liền không nhiều lắm thiếu. Nhưng là hắn vạn vạn không ngờ tới chính là. Cái này tiểu tử đần. Ta lúc đầu cho là hắn nhiều lắm kiên trì 2 tháng. Thật không nghĩ đến ở chỗ này đến rồi hiện tại. Rút kiếm thuật liền chỉ tu luyện một cái đơn giản rút kiếm động tác. Môn công pháp này là muốn dưới đần võ thuật chết công phu. Cần đó là có thể nhịn được khổ cực mà khô khan lặp lại đơn giản người tu luyện. Phương pháp tu hành tuy là đơn giản, nhưng là có thể hay không kiên trì nổi mới là then chốt. Chứng kiến Krillin cái này trưởng sao sao chợt, luôn là sắc mị mị xem hướng nữ nhi mình tiểu hòa thượng lại có thể kiên trì nổi. Arian đối với hắn ấn tượng thật to đổi mới, sau đó cũng mấy lần đi vào quan sát, chỉ là mỗi lần ngay cả nhìn cũng không thấy Krillin luyện kiếm động tác. Nhìn không thấy tu luyện rút kiếm thuật động tác, ai biết hắn đang tu luyện. Arian cũng không hiểu tên đầu chọc này gian hoạt tiểu hòa thượng rốt cuộc là không phải thật đang tu luyện rút kiếm thuật, lấy thân phận của hắn. Đương nhiên không phải sẽ chủ động đi hỏi. Thật không nghĩ đến, đối phương cũng từ không giải thích. Lâu ngày, Arian tâm bên trong cơn tức càng lúc càng lớn. Sau lại vẫn không có lại đi quan sát cái này phổ thông học viên tu luyện tiến trình. Miễn cho chọc tức chính mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.